Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 433, khó chịu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dĩ nhiên. Bực này di tích thượng cổ, nhưng có không thiếu cơ duyên, ta như thế nào không đi? Trương Hoa hơi trêu ghẹo nói đến, vậy phù đồ đạo hữu hắn, chấm ngoặc kép. Do dự hồi lâu, Khô Đăng Thánh Nhân lúc này mới lên tiếng, dẫu sao, cổ võ diễn đàn có thể có không ít người đều đang suy đoán. Là Trương Hoa ở trong di tích giết phù đồ tuyệt, mới đầu mấy vị thánh nhân cũng không ở trong di tích nhìn gặp Trương Hoa. Mỗi một người đều coi thường, hôm nay Trương Hoa mình thừa nhận, Khô Đăng khó tránh khỏi sẽ tò mò hỏi một câu, dầu gì cũng là hoa hạ một vị thánh nhân. Không thể lúc này không minh bạch biến mất, vạn nhất, nhập ma giáo làm thế nào? Dự đoán sai rồi ma giáo thực lực, hoa hạ cũng gánh không nổi hậu quả. Phù đồ tu, ha ha, đã hóa thành một mộ khô cốt, trò chuyện hắn làm chi? Trương Hoa khẽ khoát tay, lại nữa nói rõ, Khô Đăng Thánh Nhân mong muốn lấy được tin tức, đã lấy được, tự nhiên không biết so đo. Nói một tiếng quấy dày sau đó, trực tiếp rời đi tung sơn, phù đồ tuyệt ở trong di tích bị Trương Hoa giết. Đây chính là Trương Hoa tiết lộ cho Khô Đăng Thánh Nhân tin tức. Có một số việc, không cần nói rõ, lẫn nhau biết là được. Theo linh lực hồi trào lưu, trái đất trên không thiếu tông sư đột phá thánh cảnh. Tạm thời bây giờ, thiên kiếp tùy ý có thể gặp. Theo cổ võ sự việc càng ngày càng nhiều bộc lộ ở phàm tục trước mặt. Tất cả chính khách cuối cùng cân nhắc dưới. Thông qua tin tức dẫn đầu công bố cổ võ tin tức. Đem ngày xưa không muốn người biết. Thần bí khó lường cổ võ vòng hoàn toàn ra ánh sáng ở phàm tục tầm mắt. Hơn nữa khích lệ trong đám tu tập cổ võ. Bực này làm việc, Trương Hoa bội phục. Người người nếu như thành là cổ võ mọi người, lại không nói sinh mạng kéo dài một cái trình độ, quốc dân võ lực đều là lên cao mấy cái cấp bậc. Ngày sau, còn muốn xâm nhập hoa hạ, coi như được cân nhắc một chút, không thiếu cổ võ tông môn đều bị đài truyền hình rối rít ra ánh sáng. Dĩ nhiên, đều là lấy được cho phép, đối với loại chuyện này, Trương Hoa cũng không ngại. Ban đầu Hoa Sơn nhưng mà bị mình đoàn diệt, toàn bằng một ít những thứ khác kiếm phái đệ tử đã qua bổ sung cho đủ. Hôm nay phàm tục tu tập cổ võ, thu nhận không ít nhân tài cũng được. Nói đến người, Trương Hoa lúc này mới nhớ tới mình ba tên đồ đệ. Đại đồ đệ Vương Hiểu Phong, tam đồ đệ Cung Vô Nguyệt, năm học trò Kiếm Vô Ý, không có bốn học trò. Bốn số này, Trương Hoa rất có kiêng kỵ, một mực cảm thấy được sẽ hư mình khí vận, còn như Kiếm Vô Ý, là lần trước Trương Hoa mở tiệc mời sẽ thu một vị mới học trò. Cả người kiếm đạo bất phàm, lẻ loi hưu quạnh trách đáng thương, Trương Hoa lúc này mới nổi lên lòng yêu tài nhận lấy làm đồ đệ. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng dạy đồ đệ. Đem Cung Vô Nguyệt, Kiếm Vô Ý hai người tề tụ cùng nhau. Bắt đầu một chọi một hướng dẫn. Cuộc sống ngay tại hướng dẫn học trò hai người. Tu luyện bây giờ chạy đi. Thời gian, Trương Hoa cũng cho Trương Phụ Trương Mẫu hai ông bà một ít cơ sở cường thân kiện thể pháp môn tu. Luyện xem. Vương Hiểu Phong không chịu Trương Hoa mong đợi. Thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Cũng chính là tông sư cảnh đỉnh cấp, chỉ kém một cái thời cơ là có thể tấn thăng thánh cảnh. Hết thảy cũng bởi vì là linh lực hồi trào lưu đổi được phát triển chiều hướng tốt. Hiểu Phong, Vô Nguyệt, Vô Ý, hôm nay vi sư đem tham gia thánh cảnh đỉnh cấp sẽ. Người cùng ba người ai muốn cùng ta cùng chung đi? Trương Hoa đối mặt ba vị đệ tử, hài lòng cười. Đi qua ngày cố gắng, ba người đều đã đột phá trúc cơ trung kỳ, thành là trúc cơ hậu kỳ, nhất là Kiếm Vô Ý sau đó cư thượng, ở trên kiếm đạo thành tựu văn hoa, đối địch đại sư huynh Vương Hiểu Phong, đều là có thể ở ba trong vòng trăm chiêu thủ thắng. Có thể mang đi ra ngoài chống đỡ tình cảnh loại chuyện này. Trương Hoa Ý thuộc cung Vô Nguyệt, yến hội loại vật này, mang người đẹp đi ra ngoài tổng so mang một người đàn ông mạnh chứ. Lại không thích làm ngược ngoài ra hai vị đệ tử lòng. Lúc này mới có câu hỏi này, ta không đi. Bực này tình cảnh, đối với ta thánh cảnh sau đó mới tới tham gia. Vương Hiểu Phong cái đầu tiên tỏ thái độ. Thánh cảnh, chỉ kém bước ra một bước cuối cùng. Vì sao phải đi xem người khác? Còn làm ra một bộ khom lưng khụy gối dáng vẻ. Là lạ, ta cũng không đi. Bực này yến hội, quá mức phức tạp, đối với tu luyện vô ích. Kiếm Vô Ý khẽ lắc đầu, cũng là bác bỏ, ta lòng chỉ có kiếm, những thứ khác liền đừng nói chuyện, toàn bằng sư tôn làm chủ. Tốt lắm, Vô Nguyệt theo ta đi đi, dù sao đám này mới lên thánh nhân đều thiếu nợ ta ân tình. Đến lúc đó sẽ có người còn tới Vô Nguyệt trên mình ngươi. Trương Hoa hơi liếc mắt một cái hai người, sau đó mang cung Vô Nguyệt đi Thiếu Lâm tự. Duy chỉ còn lại Vương Hiểu Phong và Kiếm Vô Ý hai người trong gió xốc xếch. Lễ Độ Thu tại sao không nói sớm? Nói sớm ta liền suy nghĩ một chút nữa à? Thanh Hồng trên lưng, Trương Hoa hơi híp mắt, bắt đầu tu luyện, hôm nay linh lực hồi trào lưu, dĩ nhiên nhanh hơn điểm khôi phục tu vi. Để phòng bất trắc, cung Vô Nguyệt chính là thầm giật mình. Cái này lại là lần đầu tiên ngồi rồng thần. Cao cúi đất đai, có khác một phen mùi vị. Bất quá chốc lát, Thiếu Lâm tự đến, Thanh Hồng dần dần hạ xuống. Sau đó hóa thành bất quá một trượng dài rúc vào Trương Hoa tay áo bào bên trong. Hôm nay Trương Hoa người mặc một tiệc màu trắng đạo bào. Quảng tụ kéo lê trên đất, thúc ngạch không gió tự động, tiên khí tung bay, cái này thân đạo bào. Nhưng mà trong di tích tìm được một kiện pháp khí, tự chủ ẩn chứa một cái trận pháp phòng ngự, bề ngoài đẹp trai, làm ra vẻ không hai chọn, nhìn lại cung Vô Nguyệt, cả người phổ thông tinh anh thành phần trí thức đựng, cổ kim cùng chỗ, không một tia vi hòa, thiên hoa đạo hữu tới, Trương Hoa mới vừa nhập Thiếu Lâm tự, liền gặp kiếm thánh người, mỉm cười gật đầu. Coi như là đơn giản lên tiếng chào. Ban đầu thần nông giá. Còn may mà kiếm thánh người cho biết một phen. Nếu không cũng không biết một phòng thứ tốt. Thiên Hoa đạo hữu, đây chính là ngươi đệ tử. Kiếm thánh người một cái nhìn ra cung Vô Nguyệt tu vi. Không khỏi cho ra thanh hỏi. Một vị mới vừa tấn thăng thánh cảnh. Thì có đỉnh cấp tông sư làm đệ tử. Sợ rằng Trương Hoa cũng là một lần đầu đi. Gia đồ tam đệ tử cung Vô Nguyệt. Vô Nguyệt, mau bái kiến kiếm thánh người. Trước một câu là đối với kiếm thánh người ta nói. Sau một câu chính là đối với cung Vô Nguyệt. Cùng Trương Hoa mắt đối mắt. Ngay tức thì biết rõ đối phương ý nghĩa. Đệ tử cung Vô Nguyệt bái kiến thánh nhân. Hơi khom người một bái. Sau đó trở lại Trương Hoa sau lưng. Một bộ dáng khéo léo. Kiếm thánh người vui mừng, tốt khôn khéo đệ tử, trước đây không lâu mới vừa được cả người áo khoác pháp khí. Cùng ngươi có duyên phận, hôm nay ban cho ngươi, dứt lời cả người cung quần bay thẳng ra, rơi vào cung Vô Nguyệt trong tay. Đa tạ thánh nhân, cảm ơn kiếm thánh người, cung Vô Nguyệt trực tiếp đem pháp khí áo khoác thay, nhất thời ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Cả người phi sắc cung quần, sấn được cung Vô Nguyệt càng phát ra trổ mã tươi ngon mọng nước. Cùng Trương Hoa càng phát ra phối hợp, sau đó tiến vào đỉnh cấp sẽ. Không thiếu mới lên thánh nhân cũng cùng Trương Hoa chào hỏi. Trương Hoa tuy từng cái không gọi ra tên chữ, nhưng đại đa số đều là quen mắt. Trương Hoa, thật lâu không gặp à? Trong đám người... Một cái âm thứ thanh âm vang lên, đám người rất nhiều thánh nhân nhượng bộ, phù đồ sinh xuất hiện ở trong mắt mọi người, là ngươi cũng có thể tấn thăng thánh cảnh. Trương Hoa kinh ngạc, không nghĩ tới có thể ở đỉnh cấp gặp được phù đồ sinh. Đừng quên, ra ra hắn nhưng mà chết ở trong tay mình. Hừ, Trương Hoa, nói mau ngươi đem ta ra ra thế nào? Phù đồ sinh bỏ mặc cái gì 3721? Vừa ra tới chính là chất vấn Trương Hoa. Ta cầm ra ra ngươi thế nào? Ta cũng không biết, nếu như ông trời tốt bụng để cho ta đụng gặp hắn. Ta đặt không tha cho hắn. Dứt lời, Trương Hoa phất tay áo rời đi. Vốn là hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Khó chịu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiu-ngao-quyển-sách quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.